biết bao giờ ta mới có thể quay về bên nhau. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu anh hiện giờ rối bời chẳng biết nói sao. Hung thủ thật sự rốt cuộc là ai? Trong này có rất nhiều tình tiết đáng nghi. Tại sao trong lúc quan trọng thế này thì người giúp việc lại không có mặt? Trong câu chuyện này, người đáng để nghi nhất chính là Lưu Thi, người giúp việc nhà. Có lẽ nào chính là cô ta? Dù có hơi buồn bã nhưng anh vẫn nhận biết được mọi thứ đang diễn ra như thế nào. Âm mưu này chắc chắn đã được lên kế hoạch từ lâu nên các dấu vết mới có thể sạch bon đến vậy. Những vết máu sót lại chắc hẳn là do hung thủ cố tình để lại nhằm mục đích nguy tạo hiện trường vụ án. Anh biết gì về những mối quan hệ mà bà Lâm đây quen biết? Dạ không, tôi không biết các mối quan hệ của bác ấy vì hầu hết thời gian tôi đều ở cạnh sếp của mình. Vậy anh có biết bà ấy có gây thù với ai không? Anh thấy bà là người như thế nào? Gây thù thì tôi không biết. Nhưng nói về tính cách thì tôi thấy bà ấy hơi khó tính. Đôi lúc hay cằn nhằn với người làm trong nhà. Ở bên ngoài, cảnh sát đang tra khảo A Khiêm về những thứ mà cậu ta biết được. Quả thật, lời khai không có sự gian dối trong đó. Chỉ cần nghe nửa đoạn cũng hiểu. Việc bà Lâm đối xử không tốt với người giúp việc thì ai ai cũng biết. Nhưng chắc chắn Lưu Thi chị ta sẽ không làm chuyện ác độc như vậy đâu. Cô gái đó đã nhiều lần được Lâm Minh Hạo giúp đỡ trong giai đoạn khó khăn nhất của một con người. Nhận nhiều ân huệ như vậy. Không lẽ chỉ vì mấy câu trách mắng mà lại ra tay tàn độc đến vậy? Cảm ơn sự hợp tác của anh. Chúng tôi đã lấy được mẫu máu và làm những công việc cần làm. Nên bây giờ gia đình có thể làm hậu sự cho bà Lâm đây. Mọi chuyện hãy để cơ quan công an chúng tôi điều tra rõ ngọn ngành. Thành thật chia buồn cùng cả nhà mình. Cảm ơn các sếp. Cuối cùng họ cũng đã đồng ý để người nhà lo tang sự cho bà. Dẫu sao chết cũng là hết một kiếp người. Đã có bao nhiêu lỗi lầm, sai phạm trong quá khứ thì cũng nên bỏ qua. Năm xưa bà ấy đối xử tệ với Lạc Lạc cô như thế nào nhưng dù gì bây giờ không còn trên cõi đời này nữa. Cũng không nên nhắc đến. Anh Hạo à, anh nên nghỉ ngơi một chút đi. Em thấy tinh thần của anh không được tốt lắm đâu. Mọi thứ cứ để em lo. Hiện giờ ta cũng cần lo chu toàn cho bác gái xong rồi hãy nghĩ đến chuyện điều tra hung thủ. Dù sao bên phía công an cũng đang giáo giết mà điều tra anh ạ. May mắn thay, hiện trong những lúc như thế này vẫn còn có sự ấm áp tình người từ A Khiêm. Nhờ có cậu ta mà công việc của anh cũng bớt phần nào. Bây giờ còn lo lắng cho gia đình của anh nữa chứ. Cảm ơn cậu, tin tức rất nhanh được lên báo. Các báo đài đưa ra nhiều thông tin khác nhau. Có bài thì nói là do tự tử. Có bài thì cho rằng người giúp việc hãm hại. Mỗi người nói một kiểu. Chẳng biết nên tin ai. Con đã nghe tin gì chưa? Bà Quách bỗng nhiên lên đến tận phòng Lạc Lạc thông báo chuyện gì đó. Cô, ngơ ngác không biết đã có chuyện gì xảy ra mà mặt bà có vẻ nghiêm trọng đến vậy. Gì sao mẹ, mẹ chồng cũ của con vừa mới mất. Nghe đâu là bị ai đó hãm hại thì phải. Hay được cái tin dữ này. Mặt mày cô tím tái luôn rồi. Biết rằng trước kia bà ấy đối xử không tốt với cô nhưng ít ra cũng từng là người một nhà. Sống chung trong một căn nhà suốt bao nhiêu năm thì làm sao khi thấy được chuyện này có thể làm ngơ như không biết cho được. Thật á mẹ, chuyện sống còn sao mẹ nói gạt con làm gì? Thấy mẹ mình có vẻ thành khẩn nên cô cũng tin theo. Thế là liền chạy thật nhanh xuống nhà trong bộ đồ có chút lòe loẹt này. Con đi đến đó à, không đáp lời bà Quách nói. Cô chỉ gật đầu rồi lấy chìa khóa xe chuẩn bị chạy đến nhà người chồng cũ tệ bạc kia. Con định mặc bộ đồ ngủ để viếng người đã khuất hay sao? Lên phòng thay đồ rồi đợi mẹ đi cùng luôn. Nói mới chợt nhận ra, cô đang mặc bộ đồ ngủ màu hồng. Đến nơi buồn bã như viếng tang vậy thì sao ăn mặc như vậy được? Quên nữa, rồi Lạc Lạc lại trở lên phòng thay một bộ đồ thật chỉnh chu nhất. Chết là hết, những thứ trước kia bà ấy gây nên cho cô. Nhưng bây giờ dù gì cũng không còn nữa thì cũng nên bỏ qua cho bà ấy để bà ấy được yên lòng ở nơi chín suối. Mẹ nghe được cái tin này ở đâu vậy? Mẹ thấy trên báo chí đăng ầm ầm kia kìa. Lạ thật. cô cũng thường xuyên lướt web mà sao không thấy bất cứ thông tin nào cả. Bên ngoài biệt thự nhà họ Lâm không biết bao nhiêu là phóng viên. Hàng xóm láng giềng đều có mặt đông đủ. Nhà họ Lâm làm ăn kinh doanh lớn nên đương nhiên những dịp này đám phóng viên sẽ săn nhiều bức ảnh. Cập nhật thông tin liên quan đến cả nhà họ rồi. Đông đúc quá nhỉ. Đám người này nhìn là biết đến đây để săn tin chứ chẳng có chút ý tốt nào. Hai mẹ con Lạc Lạc nhìn nhau. Họ đều có cái nhìn nhận giống nhau. Trên đời không ai hoàn hảo. Nhưng những kẻ hám tiền sẽ đến bất cứ nơi nào dù vui hay buồn để săn tin tức nóng hổi mới ra lò đăng tin độc quyền. Sự xuất hiện bây giờ của Lạc Lạc đã gây được sự chú ý của bao nhiêu báo chí. Trước kia mối quan hệ của hai người kết thúc đã làm cho chấn động cả giới thương trường. Bây giờ câu chuyện, vợ cũ xuất hiện trong tang lễ mẹ chồng. Tin tức này mà được lan truyền ra bên ngoài. Sớm muộn gì cũng xuất hiện trong top 1 đây. Cách chương.